Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Ô Lương Hải. Kẻ thù cũ xuất hiện, Ô Lương Hải bầu trời, một đạo thải quang nhanh chóng bay vụt, phá tan từng đạo mây khói, hướng Hải Vân Thượng Quốc phương hướng chạy như bay. Đạo này thải quang, chính là Hứa Dương độn quang, hắn vận chuyển hết tốc lực huyền lực. Đột phá âm chướng, trong nháy mắt bắn mạnh ngàn trượng. Khi hắn xẹt qua không trung sau khi, từng trận phá không kêu to vừa mới cuồn cuộn truyền đến. Đón lấy liền muốn đi Long Hổ Sơn, bái kiến sư phụ, đồng thời hỏi dò một hồi, có quan hệ vượt qua Doanh Châu cùng Trung Châu đường cái biện pháp. Hứa Dương bắn mạnh sau một khoảng thời gian, tốc độ trì hoãn, cho gọi ra Chu Tước Huyền Linh. Ngồi xếp bằng bên trên, dù sao vẫn lấy huyền quân cực tốc bay trốn, đối với thân thể là một loại rất lớn gánh nặng. Mắt thấy phía dưới mênh mông sóng xanh, Hứa Dương không khỏi nhớ tới lần thứ nhất độ hải gặp phải yêu thú ngạc quy tình hình, trong lúc nhất thời cảm khái vạn ngàn. Lúc trước hắn vẫn chỉ là một tiểu huyền sư, đối mặt hung tàn ngạc quy không hề phản kháng chỗ trống, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành lên thành một đời quân hầu, có thể đối kháng huyền vương cường giả. Coi như ngạc quy xuất hiện lần nữa, hắn cũng không sợ, chỉ ít có thể chạy mất. Tây phương trên bầu trời, đột ngột xuất hiện một đám huyền linh bóng người. Xem huyền linh hình thể kích thước, này quần huyền giả hơn nửa đều là huyền quân cảnh giới. Cùng Hứa Dương như thế, vì tiết kiệm khí lực, lựa chọn hơi hơi chậm chậm một chút điều động huyền linh, mà không phải hóa hồng bay trốn. Hứa Dương không rảnh phản ứng những này huyền giả, hắn hơi suy nghĩ, Chu Tước Huyền Linh đột nhiên kéo cao, hướng về cao thiên chui vào. Có điều, đối phương đám kia huyền linh, nhưng đồng dạng kéo cao, đón nhận Hứa Dương. Những người này rất kỳ quái, thật giống có chuẩn bị mà đến. Lẽ nào bọn họ chính là vì tìm ta? Hứa Dương lông mày vừa nhíu, chậm rãi điều khiển Chu Tước ngừng lại. Phía trước nhưng là Bát Cực Vương Hứa Dương. Đối diện một tên huyền giả lớn tiếng quát, là có làm sao? Hứa Dương từ tốn nói, ngươi là người phương nào? Thục liệu cái kia huyền giả cười to nói rằng, hay, hay, công lao này, đúng là vẫn còn để ta phải. Hắn bỗng nhiên đem một con hắc địch để vào trong miệng. Thê thảm thổi, thanh âm cực kỳ sắc bén, mang theo một luồng cực cường lực xuyên thấu, lướt qua tầng tầng mây khói, hướng về phương xa vọt tới. Hứa Dương trong lòng thất kinh, trầm giọng nói rằng, mau chóng báo ra lai lịch, bằng không đừng trách Hứa mỗ lòng dạ ác độc. Cái kia huyền giả phát tin xong xuôi, hừ lạnh một tiếng, Hứa Dương, ngươi lòng dạ ác độc có thể làm sao? Chúng ta lần này chính là đặc biệt vì ngươi mà đến. Một tiếng huýt, một đám huyền giả đều thu hồi huyền linh, đủ loại ánh sáng quấn quanh quanh thân, triển lộ ra tự thân huyền quân cấp tu vi. Tổng cộng 5 tên huyền quân cao thủ ngăn cản Hứa Dương đường đi, lộ ra không quen ý cười. Hứa Dương sát phạt quả đoạn, nếu đối phương đã lộ ra địch ý, đương nhiên sẽ không lại lưu thủ. Hắn mũi chân chỉa xuống đất, như một con hung cầm, hướng về dẫn đầu tên kia huyền giả nhào tới. Cái kia huyền quân chấn động ống tay áo, rút ra một thanh trường kiếm, quét ngang mà ra. Nhất thời một đạo sắc bén cực điểm ánh kiếm vắt ngang trường không. Cùng lúc đó, còn lại huyền giả cũng dồn dập động thủ, các gia tuyệt chiêu, hướng về Hứa Dương đánh giết mà đi. Hứa Dương thân thể trên không trung đột nhiên phân hóa ra mấy đạo nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân hóa thành màu xanh lưu quang, ở phong ma độn pháp tầng thứ nhất gia trì bên dưới, nhanh như quỷ mị, hắn giơ tay đánh tan đạo kiếm quang kia, một nhảy vọt, liền nhào tới cầm đầu huyền quân bên cạnh, một chưởng nhấn ra, một con ánh sáng màu xanh bàn tay lớn, từ trên trời giáng xuống, thật nhanh. Cái kia cầm đầu huyền quân không ngờ rằng, lấy ngũ địch một, lại còn để Hứa Dương đánh trở tay không kịp. Hắn gầm lên một tiếng, quyền trái thu nạp, hữu quyền nâng bầu trời đánh ra, một con lớn quyền đón đánh, Ở giữa ánh sáng màu xanh, bàn tay lớn cầm đầu Huyền Quân không có tách ra Hứa Dương phong mang. Lựa chọn cùng Hứa Dương liều mạng một cái, chờ đợi chiến hữu trợ giúp, này phạm vào sai lầm lớn. Hứa Dương có thể lấy Huyền Quân thân, đặc cách phong vương, thực lực lại há lại là một loại Huyền Quân có thể so với. Lớn quyền đổ nát, ánh sáng màu xanh bàn tay lớn không hư hao chút nào. Quay về cái kia dẫn đầu Huyền Quân ghìm xuống, đưa hắn mạnh mẽ đập vào trong nước biển, bắn lên to lớn bọt nước. Nếu như phía dưới là bình địa, một chưởng này đầy đủ muốn tên này Huyền Quân tính mạng. Dù là như vậy, ở ánh sáng màu xanh bàn tay lớn sức mạnh khổng lồ bên dưới, cái kia cầm đầu Huyền Quân vẫn chóng mặt bất tỉnh. Ở hải ba bên trong lúc chìm lúc nổi, đòn đánh này phân ra thắng bại. Còn lại bốn tên Huyền Quân thế tiến công mới khoan thai đến muộn. Bốn người này thực lực cũng không như thế nào. Hứa Dương dễ dàng một chưởng một tại chỗ giết chết ba người. Còn có một đồng dạng rơi hải. Năm người này không đủ thực lực, lại còn dám to gan ra tay với ta. Rốt cuộc là được người phương nào sai khiến? Hứa Dương lắc đầu một cái. Kẻ thù của hắn không ít, thực sự khó có thể nghĩ ra được. Có điều, hắn cũng không cần thiết suy nghĩ. Như thế không lâu sau, bị thanh âm kinh động kẻ địch, đã từ nơi không xa tới rồi. Hứa Dương, rốt cục để ta tìm được ngươi. Hơn nữa là ở ngươi, đã rời xa sư phụ của ngươi. Một thân một mình thời điểm. Ha ha, cỡ nào hoàn mỹ thời khắc. Một trận trong tiếng cười lớn, Hứa Dương thấy được đến địch con mắt. Đó là một người thanh niên bề ngoài. Có điều trong con ngươi, mơ hồ hiện ra từng tia một tang thương cùng lạnh lùng. Cùng với bề ngoài khá là không phù hợp. Hải Đông Thanh, ngươi rốt cục muốn động thủ. Những người này, đều là ngươi mời tới giúp đỡ sao? Xem ra, ngươi đối với mình còn chưa đủ tự tin. Hứa Dương lạnh lùng chào phúng. Hải Đông Thanh chu vi, mười mấy tên Huyền Quân cường giả hờ hững đứng thẳng. Hừ hừ. Hứa Dương ngươi sai rồi. Những người này cũng không phải là trợ thủ của ta. Mà là ta. Con dối. Hải Đông Thanh cười to nói. Vừa thua dưới tay ngươi năm cái phế vật. Cũng là của ta con dối. Hứa Dương bừng tỉnh. Không trách năm người kia. Biết rõ không địch lại. Còn liều mạng ra tay. Chiến đấu phương diện càng là khuyết thiếu ứng biến. Hóa ra là ngũ đủ con dối. Bị người điều khiển tâm thần. Hải Đông Thanh loại này điều khiển tâm thần năng lực, xác thực làm người kinh ngạc, coi như Hứa Dương, cũng không cách nào đồng thời điều khiển nhiều như vậy Huyền Quân cường giả tâm thần. Còn ra lệnh cho bọn họ đơn độc hành động, như vậy cho tới bây giờ, nên nói ra chân diện mục của ngươi chứ. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào quái vật phụ thể, có thể giấu giếm được Hải Hoàng thấy rõ. Hừ. Hải Hoàng thì lại làm sao? Một kẻ hoàng giả mà thôi. Trong tộc ta, mạnh mẽ hơn hắn có khối người. Hải Đông Thanh ngạo nghễ nói rằng, cho tới thân phận của ta. Khà khà, ngươi không cần biết rồi. Bởi vì rất nhanh, ngươi sẽ chết. Ta đã không thể chờ đợi được nữa. Muốn biết 72 khối phẫn nộ phù lục hợp nhất mạnh mẽ chức năng. Dừng một chút, Hải Đông Thanh tiếp tục nói. Chỉ có điều, không thể đem ngươi thu làm con rối. Thật sự là một chuyện ăn năn. Nếu như ở bắt được phù lục đồng thời, còn có thể bảo toàn tính mạng của ngươi. Vậy thì hoàn mỹ, 72 khối phẫn nộ phù lục, ta cũng rất yêu thích. Hứa Dương một tay từ từ dò ra, xa xa đối với Hải Đông Thanh nắm chặt. Như vậy, ít nói nhảm, Hải Đông Thanh, người muốn chiến, liền đánh đi, để ta xem một chút. Bộ thân thể này, có thể cho ngươi phát huy ra thực lực rất mạnh. Một làn sóng ánh vàng, từ Hứa Dương trong lòng bàn tay dâng trào mà ra, cấp tốc hóa thành một cái trường long, đánh về phía Hải Đông Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.